Trong thanh âm đã mang theo hàn ý, môi Nguy Nhiên giật giật. Vốn muốn nói rằng đây là người của Bách Hoa Cung động thủ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Đồng Vô Thương. Biết rằng Đồng Sư Huynh đã ghi hận Dương Diệp thì lập tức nuốt lại những lời sắp nói. Cách Trương.